Thánh Vương, chương 849, Thế lực cổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mau ẩn oán của cư di hoa thánh nữ biến sắc lộ VLLB ngươi ở đây nhất định sẽ giết người tại CMTA muốn hàng phục thần hồn hòa diệm chính là muốn chống lại hắn. Đã như vậy thì liên thủ đi thôi. Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ giọng nói kia lợi hại. Trong đài mộ này có cao thủ trong cố lộ thống thần, vậy nhất định sẽ khủng bố phi thường. Cao thủ trên cố lộ thống thần là những nhân vật mà nộ hòa liệu thiện đại đế không thể sánh được, mỗi người đều là kẻ hưng bạ thiện đạ, tối luyện trện cố lệ cả triệu nắm, tu vi tiếp cận chư thần nhất. Dựa theo chỉ số năng lượng mà nói thì lực lượng của hạ vị thần là 1 vạn. Đột phá chủ vạn mới có thể mượn lực lượng khổng lồ này để thăng cấp đạt cảnh giới chư thần. Thì ra là lực lượng của cả vạn đại đế mới có thể ngưng tụ làm một mới có thể chạm tới bất hủ vương toa. Mà chỉ số năng lượng của tiện giới tư 10 chớ lệnh đã là kỳ tích rối, gần như không có khả năng tồn tại. Dương Kỳ đạt tới 35, hiển nhiên đã ơ cây ngang thiền hạ rối, vô địch trên đời, thành lập liên minh hộ đạo, cướp đoạt số mệnh. Nhưng cao thủ bền trên cố lộ thống thần lại bất đồng, đều tối luyện cả triệu nắm, tiềm lực vô cùng khổng lồ. Tu vi mỗi cao thủ đều long trời lở đất, nhấn vạt như di hoa thánh nữ cũng có số lượng không ít, nghe đồn rằng trên cố lộ thống thần thậm chí có người có chỉ số năng lượng mấy trăm, mấy ngàn. Loại nhân vật này tuy rằng không phải là thần nhưng cũng chăng kém thần chính thức là mấy. Từ người tới thần sao lại khó khăn tới vậy? Chẳng qua Dương Kỳ cảm thấy chỉ cần mình đạt tới cảnh giới đại đệ, bước lên bậc thang bất hủ thì chỉ số năng lượng nhất định sẽ tới mấy ngàn, cũng tiếp cận được với thần. Vẽo, dòng no, y kia càng ngày càng gần. Dương Kỳ tuyệt đối không ngừng lại, thân thế nhoáng lên liền kéo theo di họa thánh nữ, chui vào một thông đạo khác. Cố mộ này khắp nơi đều là thông đạo, giống như mê cung dưới mặt đất, thông đạo nối với thông đạo, mỗi cái lại đi qua một nơi, đi vào một cửa là sẽ lạc mất phương hướng, không cách nào đi ra. Thậm chí đôi khi Dương Kỳ cảm thấy trong cố mộ còn từ từ phát sinh biến hoa, có rất nhiều đại trận xoay quanh, ngưng tụ một chỗ, điền đảo cắn khôn ngũ hành, đi vào một đường nhưng khi lùi lại lại không phải là không gian mà mình đi vào nữa. Chuyện này nguy hiểm tới cực độ. Người tiền vào cơ bản đều bị vây khốn, giống như gặp bát quái trận vậy. Chẳng qua bởi vì có vạn giới vương đồ nên Dương Kỳ cũng chẳng quan tâm vạn giới vương đồ này có thể phá giải tất cả mê cung, Dương Kỳ chỉ trong nháy mắt lại có thể trở lại bền trong liên minh hộ đạo. Hơn nữa hiện giờ hắn vẫn bảo trì liên hệ loáng thoáng với phần thân, chỉ cần liên minh hộ đạo phát sinh chuyện lớn là hắn có thể nhanh chóng trở về, thậm chí hiện giờ lấy được bảo tàng, tinh khi trong cố mộ cũng đều thông qua vạn giới vương đồ không ngừng đưa vào trong liên minh hộ đạo, gia tăng thực lực toàn bộ liên minh. Giờ khắc này sâu trong liên minh hộ đạo, 5 vị đại đế thạnh sư lão tổ, Dương Chính Nghĩa, Dương Ma Ha, Dương A Tỳ, Dương Vô Gian, Dương Tự Tại đang ngồi ngay ngắn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMLDML. WZ, móng nhập thần cơ trung tâm là chu tiền phần thân của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu tiền phần thân lúc này đã đạt tu vi tới bậc thang bất hủ tầng 7, hơn nữa không ngừng hấp thu tín ngưỡng, trên đầu bao giờ cũng xuất hiện khe hớ khổng lồ, sảng ngời, sâu trong đo co bong giảng trung sinh. Đấy là bốn nguyền vô tận của tín ngưỡng, khiến sức mạnh của chu tiền phần thân tăng trưởng vĩnh viễn. Chu tiền phần thân sắp thành đại đệ tới nơi rồi. Hơn nữa hiện giờ sức mạnh của nó đã vượt qua đại đệ, chỉ số năng lượng tối thiểu là 3 tới 5, tương đương với 3 hoặc 5 đại đệ rồi. Lần này đại mộ xuất hiện sẽ cải biến toàn bộ bố cục của thế giới tiền đạo rối. Ban đầu liên minh hộ đạo chúng ta trải qua chỉnh đốn, người tham gia càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ nhất thống toàn bộ thời đại tiền đạo, nhưng hiện giờ đại mộ giáng xuống, vô số kỳ ngộ cũng đi theo. Lúc này sẽ là niên đại xuất hiện anh hùng lớp lớp, vô số nhân vật phong vấn sẽ xuất hiện. Thậm chí cao thủ trong cố lộ thống thần cũng có thể trở về, tình huống tương lai khó mà nói trước được. Mặt mũi thanh sử lão tố lộ về cay đắng, lắc đầu, quy không biệt thần giới đa say ra thay đổi gì rồi. Chẳng qua bốn tốn của minh chủ tiến vào trong đo thám du, chắc chắn sẽ không say ra vấn đề gì. Và dứt lời, đột nhiên vạn giới vương đồ trện đinh đầu chu tiện phần thân mớ ra, vô số năng lượng truyền lại. Năng lượng này chia ra rất nhiều luống hạ xuống trong thiền đạo vận chuyển thần điện, biến thành rất nhiều trụ năng lượng, tập hợp không tiêu tan, đứng. Rai tới triệu dặm, thô to vô cùng. Thu được trong đại mộ, co. Thể, luyện đan được co, loại co, thể luyện thành đại trận co, thu, lại hấp TH hiện tại các người cũng co, thể lợi dụng, đấy là nguyên khí của thần giới, sẽ khiến thực lực tăng vọt. Giọng nói của Dương Kỳ truyền tới, lợi dụng những năng lượng của thần giới này sẽ không có vấn đề gì. các người muốn chế tạo liên minh hộ đạo của chúng ta thành một thần giới quốc độ không? Đa hiếu chưa? Ta sẽ liên tục truyền nguyền khi tới, cũng vạn chuyển các loại tài phu thu được trong thần mộ về. Hiện giờ mệnh lệnh của ta là đong của toàn bộ liên minh hộ đạo, ai nấy đều tập trung tu luyện, đạt tới cảnh giới mạnh nhất mới thôi. Vâng. Lập tức rất nhiều hộ giáo pháp vương, chư thiện thần tướng và các trưởng lão vương, lão ngoan đồng trong thiền đạo vận chuyển thần điện đều nhìn thấy cảnh này, mặt mày hớn hở. Sự quý giá của trụ năng lượng kia tất nhiên bọn họ hiểu rất rõ. Mượn những cột năng lượng này, còn cả hắc động của vạn giới vương đố đang không ngừng phun ra linh được, khoảng thạch trấn quỷ kia, không biết bao nhiêu ngươi co. Thể chớ thành đại đế. Phải biết rằng lợi ích lớn nhất của người tiến vào cố lộ thống thần tu hành là co. Thể hấp thu năng lượng thần giới để sử dụng. Đạt tới tu vi đại đế, tu luyện đã chậm chạp phi thường, gần như không co. Khả năng. Nhưng hấp thu năng lượng thần giới chẳng khác nào là một ao nước khuếch trương thành một hồ nước, tương lai lại càng co. Nhiều tiềm lực hơn. Toàn bộ liên minh hộ đạo bắt đầu phát triển rực rỡ. Nhất là toàn bộ nòng cốt của liên minh hộ đạo, nhóm đệ tử Dương gia của Dương Kỳ đều nhận được tài nguyên tốt nhất. Lần trước lấy được mấy chục vạn mầm mống thần đạo đã co. Rất nhiều người thăng cấp tới cảnh giới thần thoại giới. Dương Kỳ lại luyện hóa toàn bộ đầu xuất thiện tiện giới, điện đào tạo hóa, khiến tu vi của bọn họ càng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đại sư huynh, nhị sư huynh tu luyện đã đạt cảnh giới hồng thần, mà Bích Lạc quận chúa đã bước chân vào bậc thang đầu tiến của thang trời bất hủ. Phụ thần Dương Kỳ, thần huynh đệ của hắn và các huynh đệ tỷ muội kết bại tư nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Yi Pi Di Yu. Uy mộng nhập thần cơ phong nhiều đại lục cũng không kém lắm, gần bằng lão ngoan đống rối. Giờ khắc này nhận được năng lượng của thần giới, sau lưng chu tiền phần thân co. 71 vầng sáng đột nhiên chấn động. 71 luống thiền kiếp cực mạnh giáng xuống. Đấy là 71 huynh đệ đã bắt đầu thăng cấp toàn bộ, đều đạt tới cảnh giới tầng 9 hồng thần. Tu vi của mỗi người do thể chất đặc thù đều mạnh hơn tu sĩ bình thường cả vạn lần. Cứ như vậy, toàn bộ liên minh hộ đạo, cao thủ gia tăng tu luyện, nhận được tài nguyên cường đại, năng lượng thần giới, tu hành càng nhanh chóng. Hơn nữa từng tiện giới của liên minh hộ đạo co. Một số cao thủ liên tục bố trí trận pháp, luyện chế đan dược, nhìn lại thấy liên minh hộ đạo do cả trăm tỷ tiền giới tạo thành đường như một con quái vật khổng lồ ân lại, không ngừng nhu. Xê nhích, phát ra sinh cơ mãnh liệt. Tiến triển mỗi ngày đều nhanh chóng vô cùng. Liên minh hộ đạo tiến vào thời kỳ phát triển cực nhanh như vậy. Nhưng giờ khắc này Dương Kỳ lại đang bị đuối giết. Khắc khắc khắc Dương Kỳ và Di Hoa Thánh Nữ đang không ngưng chạy thục mạng trong đại mộ, mỗi lần xuyến qua một thông đạo lại có thể thấy trên vách tường có rất nhiều vị diện khổng lồ đang bám vào như là tố yến trong những vị diện này đều có không ít thu. Tốt, Dương Kỳ đoạt sạch những thứ này, đưa vào trong vạn giới vương đố, lại chuyển về liên minh hộ đạo, giao cho đám thanh sử lão tố phân phối. Bảo bối trong tạ vô toán so với đại mộ chỉ như đồ chơi con nít. Nhưng dù Dương Kỳ có chạy thục mạng thế nào, tiếng cười kia vẫn theo sát sau lưng, bám chặt Di Hoa Thánh Nữ, giống như đối trong xương. Thời gian dần trôi qua, Dương Kỳ trốn vào sâu trong thông đạo, cũng không biết là đã chui qua bao nhiêu đường rồi. Mẹ ơi, người này sao lại đuối mãi không tha như vậy? Dương Kỳ cảm thấy năng lượng của âm thanh sau lưng đang đuối liên tục, chỉ hơi dừng lại một chút là âm thanh kia lại đuối gần thêm vài phần. Kẻ này khủng bố phi thường. Chúng ta tìm một nơi trốn đi là xong. Luyện ho. A thần hồn hòa diễm đã, Di Hoa Thánh Nữ no, y, một khi luyện ho, A xong thần hồn hòa diễm kia thi co, thực lực chống lại người này rồi, muốn luyện hóa thần hồn hòa diễm thì ngươi nhất định phải dựa vào ta. Hừ, Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng, đành tin người một lần nữa vậy. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ đen, lập tức hai người bị hút vào trong, sau đó trong thông đạo không còn cái gì nữa. Ầm ầm, vô số âm thanh hợp lại quét tới ạn, tất cả đều bị hủy diệt. Ngay sau khi bọn họ biến mất nơi này, cả thông đạo rộng lớn ấn một cái bóng màu lam giáng xu. Cách chương